Chương 6. Cuộc điều tra diễn ra vào 3 ngày sau. Tất cả được tổ chức tránh chạm vào những người hay động lòng. Nhưng người dự rất đông, và như Trana ghi nhận, có nhiều tiếng thì thầm và có cái gì như làn gió dưới những cây mũ đội đầu. Bà Symington chết vào giữa 3-4 giờ chiều. Bà ở nhà một mình. Ông Symington ở văn phòng của mình. Những người đầy tớ nghỉ việc vào ngày của họ. Elsie đi chơi với những đứa con trai nhỏ, còn Megan thì đi chơi bằng xe đạp. Không nghi ngờ gì nữa, lá thư được gửi đến qua chuyến thư buổi chiều. Bà Symington hẳn lấy thư trong hòm thư, đọc, rồi trong trạng thái cực kỳ sôi sục, đi đến nơi để xe ở vườn, lấy một chút cyanua, dành để diệt những tổ ong vò vẽ, hòa tan trong nước và đã uống sau khi viết những lời từ biệt cuối cùng sau. Không thể chịu được nữa. Owen Griffith chứng minh với tư cách là bác sĩ và nhấn mạnh về quan điểm mà ông đã trình bày với chúng tôi, cho biết trạng thái bị kích thích của bà Symington và việc thiếu nghị lực của bà ta. Nhân viên cảnh sát tư pháp dịu dàng và thận trọng. Ông ta chê bai những kẻ đáng khinh miệt, viết những bức thư nặc danh. Dù những kẻ viết bức thư dối trá và ác ý gửi cho bà Symington là ai, theo ông ta, phải chịu trách nhiệm về mặt tinh thần đối với vụ giết người. Ông ta mong rằng cảnh sát lột mặt nạ kẻ xấu phía nhanh nhất và sẽ hành động trái ngược với ông đúng theo mọi lẽ. Một sự hèn nhát nguy hại đến thế đáng bị trừng phạt thật nghiêm khắc mà luật pháp cho phép. Ông hứng hội đồng bồi thẩm dẫn tới bản án quyết có thể dự kiến. Tự tử trong lúc tạm thời mất năng lực tinh thần. Hoàn toàn như Owen Griffith, nhân viên cảnh sát tư pháp đã làm hết sức mình. Tuy nhiên sau đó, dính dáng đến việc tập hợp những con mụ ác mỏ ở làng, tôi nghe thấy lan truyền dư luận xì xào hằn thù mà tôi bắt đầu hiểu rõ. Không có lửa sao có khói, chính tôi nói với ông điều đó. Hẳn có sự thật trong việc đó, nếu không chẳng bao giờ bà ta làm thế. Trong chốc lát, tôi ghét Limstock. Những đầu óc hẹp hòi và những con mụ ngồi lê đôi mách của nó có miệng lưỡi rắn độc. Tôi khó mà nhớ lại trật tự chính xác của những sự kiện tiếp theo. Điểm mốc quan trọng đầu tiên của tôi tất nhiên là thanh tra hạng nhất Nash đến thăm. Nhưng trước việc đó hầu như Little Fuzzer thấy nhiều thành viên của cộng đồng diễu quả. Mỗi người với cái cách của mình có những chuyện lý thú để nói và dọi vài ánh sáng về vai trò và tính cách của người có liên quan. Amy Griffith đến gặp chúng tôi vào sáng hôm sau. Cuộc điều tra của nhân viên cảnh sát tư pháp. Như thường lệ, cô ta tràn đầy sức sống và sự cuồng nhiệt, và theo thói quen cô hầu như ngay lập tức làm tôi dựng đứng chân lông. Trana và Megan đi vắng, vậy là tôi phải mời cô ta vào nhà. Xin chào, cô ta nói. Người ta nói với tôi rằng ông đã thừa hưởng Megan phải không? Vâng, quả vậy. Ông quá tốt, việc đó hẳn làm ông rất phiền. Tôi đến đề nghị ông cho đón cô ta về nhà tôi nếu ông vui lòng. Tôi không khó gì nhận thấy cô ta có cái gì đó có ích trong nhà. Tôi nhìn thẳng vào Amy Griffith với vẻ chứa đầy chán ngán. Cô rất tử tế, tôi nói. Nhưng chúng tôi vui sướng có cô ấy ở đây. Cô ấy thật bình thản theo đuổi cuộc sống đơn điệu của mình. Tôi dễ dàng tin điều đó, cô gái nhỏ ấy chỉ thích có thế. Cuối cùng tôi nghĩ rằng với đầu óc khốn khổ của mình, cô ta không thể làm khác được. Còn tôi thấy cô ấy khá thông minh. Tôi đáp lại. Amy Griffith phóng cái nhìn chống đỡ với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói điều này. Khi ta nói chuyện với cô ta có cái cách nhìn ngang, như thể cô ta không hiểu gì hết. Tất nhiên cô ấy không quan tâm tới những điều người ta nói đối với cô ấy. Trong trường hợp này, đó là cô ấy rất vô lễ. Có thể, nhưng cô ấy còn lâu mới ngu ngốc. công nhận rằng cô ta ở trong mặt trăng. Nếu ông thích thì tùy ông. Cô Griffith đáp lại, giọng khô khan. Megan cần tìm được một công việc thật khó khăn, đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của cô ta. Ông không nghĩ rằng như thế biến đổi cho ông một cô gái chứ? Còn tôi, biết nhiều về những cô gái. Ông sẽ ngạc nhiên về những gì đem lại cho họ khi đã là hướng đạo sinh. Megan đã quá tuổi để tiếp tục kéo lê suốt ngày. Cô ấy chưa bao giờ có cơ hội làm việc gì khác cho đến nay. Bà Symington rõ ràng không biết rằng Megan không còn là đứa trẻ 12 tuổi nữa. Tôi hiểu, cô Griffith lầu bầu. Cái đó làm tôi khá phẫn nộ. Giờ đây bà ấy đã chết. Cầu cho linh hồn bà ấy bình an. Nhưng bà ấy là sự minh họa hoàn hảo về cái ta gọi là sự ngớ ngẩn của mẹ đĩ ở trong nhà. By Pritter, những chuyện ngồi lê đôi mách và những đứa con và nữa. Cô Holland ấy cần phải chăm sóc chúng thay cho địa vị của bà ấy. Tôi e rằng chưa bao giờ tôi rất quý mến bà Symington cả. Chỉ trời mới biết, vì tôi không biết hết sự thật. Sự thật ư? Tôi nhắc lại, cô Griffith đỏ mặt. Thì tất cả việc chút bầu tâm sự ở cuộc điều tra làm tôi rất đau lòng đối với Dick Symington. Thật khủng khiếp đối với ông ấy. Nhưng cô đã nghe nói rằng không có một lời nào là đúng trong lá thư ấy. Cái đó là dứt khoát, phải không? Lẽ nào có thể nói khác được chứ? Một người chồng có nhiệm vụ đoàn kết với vợ mình. Đó là điều Dick đang làm. Ông biết không? Cô ta nói thêm, sau một lúc im lặng. Tôi quen biết Dick từ lâu. Thế à? Tuy nhiên anh cô nói với tôi rằng ông ta mua lại văn phòng chỉ mới vài năm. Tất nhiên, nhưng Dick Symington đã ở lại miền Bắc nhiều lần là nơi chúng tôi ở trước đây. Tôi quen biết ông ấy từ nhiều năm rồi. Những người đàn bà nhanh chóng rút ra kết luận, còn đàn ông thì không. Thế nhưng, giọng nói đột ngột dịu dàng của Amy Griffith làm nảy những ý nghĩ trong đầu óc tôi. Tôi tò mò quan sát Amy. Cô ta tiếp tục nói, vẫn giọng dịu dàng. Ồ vâng, tôi biết rõ Dick. Đây là một người đàn ông kiêu hãnh và kín đáo, nhưng cũng là kiểu đàn ông rất ghen tuông. Điều đó lý giải. Tôi cố ý nói, vì sao bà Symington sợ đưa cho ông ta lá thư, ngay cả nói với ông ta về lá thư ấy, vì là người chồng ghen tuông. Bà ấy sợ ông ta không tin những lời phủ nhận của mình. Cô Griffith khinh miệt nhìn tôi dồn dập. Lạy Chúa, cô kêu lên. Vậy ông nghĩ rằng một người đàn bà nuốt cyanua de potassium chỉ vì một lời buộc tội dối trá là đơn giản sao? Nhân viên cảnh sát tư pháp tin chắc như vậy. Anh cô cũng... Đàn ông đều giống như nhau cả. Amy ngắt lời tôi. Cứu vãn những vẻ ngoài, đó tất cả là điều đáng kể. Nhưng với tôi, ông sẽ không bao giờ làm tôi tin được. Khi một người đàn bà vô tội nhận được một lá thư nặc danh, người đó cười phá lên và tung hê nó lên trời. Và đó là việc tôi đã... Cô đột ngột dừng lại và kết luận. Đó là việc tôi sẽ làm. Tôi chú ý tới sự ngập ngừng của cô ta. Tôi cam đoan rằng cô ta suýt buột miệng. Đó là việc tôi đã làm. Tôi quyết định tấn công kẻ thù ngay trên mảnh đất của y. Vậy là cả cô, tôi nói giọng nhã nhặn. Cô cũng đã bị ư. Amy Griffith thuộc loại người ghét nói dối. Cô ngồi im lặng một lát, đỏ mặt rồi thú nhận. Thế thì, vâng, nhưng không vì thế mà làm tôi rối loạn. Lá thư ấy độc ác chứ? Tôi hỏi với vẻ thiện cảm theo cách của bạn cùng chịu đau khổ. Rõ ràng, những lá thư ấy luôn thế cả. Những lời nói vớ vẩn của kẻ điên. Tôi đã đọc vài chữ, tôi hiểu ngay nó thuộc vấn đề gì và tôi ném thẳng vào giọt giấy. Cô không nghĩ trao nó cho cảnh sát ư? Ngay lúc đó thì không, người ta càng nói ít thì người ta càng nhanh chóng quên. Đó là điều tôi nghĩ. Tôi hết sức cực khổ tự kiềm chế và nói giọng trịnh trọng. Không có lửa, sao có khói? Để đẩy xa sự cám dỗ, tôi trở lại nói về Megan. Cô Griffith à, cậu có biết tình cảnh cụ thể của Megan không? Ồ, cậu đừng nghĩ tới chuyện tò mò dễ dãi của tôi. Tôi chỉ tự hỏi, có phải cô ấy thực sự cần kiếm sống không? Ồ, tôi nghĩ cần không phải là một từ. Bà nội của cô ta đã để lại cho cô ta một khoản lợi tức nhỏ. Dẫu sao, cho dù mẹ cô ta dứt khoát không để lại gì cho cô ta, Dick Symington vẫn cung cấp cho cô ta cái ăn trốn ở. Không, đối với tôi, trước hết đó là cả vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc ư? Vâng, thưa ông Burton, làm việc đối với đàn ông cũng như đàn bà không có gì đáng giá bằng lao động. Tội lỗi duy nhất không thể tha thứ được là sự nhàn rỗi. Tôi chống lại. Ngài Edward Grey, trước khi trở thành bộ trưởng ngoại giao, đã bị đuổi khỏi trường đại học Oxford và nhàn rỗi không sửa chữa được. Người ta nói rằng công tước Wellington coi thường không ít sách làm ông ấy buồn phiền ghê gớm. Liệu có bao giờ cô nghĩ, thưa cô Griffith, rằng chắc chắn cô không thể đi chuyến tàu tốc hành đi London nếu chàng trai Georgie Stephenson tham gia vào một nhóm thanh niên thay cho kéo lê nỗi buồn phiền của mình trong bếp của mẹ anh ta? Đó rõ ràng là nơi mà tập tính kỳ lạ của cái vùng đậy ấm đun nước một ngày nào đó thu hút sự chú ý của tinh thần trống trải của anh ta không? Amy đành lòng thốt ra tiếng rít coi khinh. Lý thuyết của tôi, tôi nói tiếp hừng hực bởi vấn đề của mình, dựa trên định đề mà chúng ta nhờ phần lớn vào những sáng tạo và thành tựu của thiên tài trong lúc nhàn rỗi, dù là tự nguyện hoặc áp đặt. Tinh thần con người thích ngốn ních bụng tư tưởng của người khác. Tuy nhiên, thiếu của trời ban ấy, y miễn cưỡng tự mình nghĩ và cái cách suy nghĩ khởi đầu ấy có thể đưa tới những kết quả đáng kể. Hơn nữa, tôi nói liên tục không để cho Amy thời gian rít lên một lần nữa. Chúng tôi xem xét về nghệ thuật. Tôi đứng lên, để lấy trên bàn giấy của tôi bức phiên bản tranh Trung Quốc không bao giờ rời tôi. Bức tranh thể hiện một ông già ngồi dưới gốc cây sáng tác những hình vẽ nhờ sợi chỉ nhỏ căng giữa những ngón tay và ngón chân của ông ta. Tôi đã tìm được bức tranh tại cuộc triển lãm về Trung Quốc. Tôi nói, bức tranh quyến rũ tôi, cho phép tôi được giới thiệu với cô bức ông già thưởng thức những thú vui của sự nhàn rỗi. Đó là tên bức tranh. Bức tranh tuyệt tác làm cho Amy sững sờ hóa đá. Hừ, cô ta nói, mọi người biết vì lẽ gì gắn bó với những người Trung Hoa. Cô không thích bức tranh ư? Tôi hỏi. Nói thật là không. Tôi thú thực với ông, tôi không quan tâm nhiều đến nghệ thuật. Thưa ông Burton, phong thái của ông nam tính một cách điển hình. Ông không chấp nhận ý nghĩ là những người đàn bà làm việc và họ phải ganh đua. Sững sờ, tôi hiểu rằng tôi đã tấn công một người theo chủ nghĩa nữ quyền. Má đỏ bừng, Amy Griffith tuôn ra. Việc những người đàn bà muốn làm nên sự nghiệp làm ông ngợp, bố mẹ tôi cũng vậy. Việc đó làm họ ngợp, còn tôi, việc tôi muốn làm trên hết là trở thành bác sĩ. Họ không còn muốn nghe tôi nói về trả tiền học phí cho tôi, nhưng đối với Owen, họ không ngần ngại. Tuy nhiên, tôi sẽ là một bác sĩ giỏi hơn anh tôi. Cô coi tôi là khó chịu ư? Tôi nói. Việc đó thực sự không dễ thương với cô, khi người ta khao khát làm về điều gì đó. Cô sôi nổi nói tiếp. Ồ, tôi tĩnh trí lại rồi. Nào, tôi có ý chí thép, cuộc sống của tôi hoàn toàn thỏa mãn. Tôi là một trong số người sung sướng nhất ở Limstock. Tôi có khối việc để làm. Nhưng cái thành kiến cổ lỗ cho rằng vị trí của người đàn bà là ở nhà làm tôi phát khùng. Tôi thật sự buồn đã xúc phạm tới cô. Tôi nói. Đó không phải là ý định của tôi. Nhưng cô thấy không, tôi hoàn toàn không nghĩ Megan là người đàn bà phải ở trong nhà. Không, cô bé tội nghiệp. Cô ta không bao giờ tìm được vị trí của mình ở bất cứ nơi nào. Tôi e sợ điều đó. Amy đã bình tĩnh lại. Cô lấy lại giọng nói bình thường. Ông biết không, bố cô ta. Cô do dự và tôi lợi dụng lúc này để nói dứt khoát. Không, tôi không biết. Mọi người thấp giọng nói về bố cô ta, tôi biết việc đó. Nhưng con người ấy đã làm gì? Ông ta còn sống ư? Nói đúng ra tôi không biết ông ta. Và lại tôi không biết gì nhiều. Nhưng thực sự đó là một gã đê tiện. tôi tin ông ta đã ở tù. Về một số khía cạnh, ông ta hoàn toàn không bình thường. Đó là lý do tại sao Megan hơi khiếm khuyết. Không làm tôi ngạc nhiên. Megan có đầy đủ năng lực và như tôi đã nói với cô, tôi coi cô ấy là một cô gái thông minh. Đó cũng là ý kiến của em gái tôi. Joanna rất yêu Megan. Vì ta nói đến em gái ông, Amy đột nhiên nói, đây là một cô gái hẳn thấy thời gian ở đây dài dằng dặc. Với giọng nói của cô ta, tôi còn hiểu ra một điều, trong trái tim Amy không có hình ảnh em gái tôi. Tất cả chúng tôi tự hỏi thế nào mà em ông và ông lại có thể chịu chôn vùi trong cái nơi hẻo lánh này. Đó là cả một vấn đề, tôi trả lời. Trật tự của khả năng, nghỉ ngơi trong một nơi lặng lẽ mà không có gì xảy ra. Điều đó giờ đây không còn thực sự là trường hợp của Limstock nữa. Không, quả vậy. Vẻ lo lắng, cô ta đứng lên để đi. Ta cần phải chặn việc đó lại, ông hiểu không? Tất cả những trò tục tĩu ấy, ta không thể tha thứ cho việc đó nữa. Nhưng cảnh sát quan tâm tới việc này, phải không? Hình như thế. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng bản thân chúng ta phải nắm lấy vụ này trong tay mình. Cảnh sát được trang bị tốt hơn chúng ta. Ngu ngốc, chắc chắn chúng ta có óc phán đoán và trí thông minh hơn. Chúng ta thiếu quan tâm, thế thôi. Đột nhiên cô cáo lui và chạy trốn. Khi Joanna và Megan đi chơi về, cô chỉ vào bức tranh Trung Quốc cho Megan, mặt cô rạng rỡ lên. Thật tuyệt vời, phải không? Phải, tôi đồng ý. Đó cũng là ý kiến của tôi. Cô nhăn trán theo cách mà tôi bắt đầu hiểu rõ. Nhưng bức tranh này hẳn không thuận. Là nhàn rỗi phải không? Không không, thích chứ. Cần phải là rất già. Cô bỏ lửng câu nói. Đây thật sự là một ông già, tôi nói. Em không nghĩ về già tuổi tác mà là già... Cô muốn nói rằng cần đạt một trình độ văn hóa cao để làm nó sống động theo cách này. Với một mức độ thật tinh tế chứ gì. Tôi sẽ bổ sung việc học của cô Megan. Tôi sẽ đọc cho cô nghe hàng trăm bài thơ dịch từ tiếng Trung Hoa ra. Cuối ngày tôi xuống thành phố và gặp Symington. Ông có đồng ý để Megan ở lại nhà chúng tôi ít ngày không? Tôi hỏi. Đó là một bạn gái cho Joanna. Cô ấy thiếu bạn. Đôi khi cô ấy cảm thấy hơi cô đơn. Megan ư? Ồ vâng, tất nhiên rồi. Ông thật tử tế. Từ lúc đó, đối với Symington, tôi có ác cảm mà mãi mãi tôi không thể nào xóa sạch được. Rõ ràng là ông ta đã quên Megan. Tôi không giận ông ta ghét cô. Một người đàn ông có lúc ghen với những đứa con của người chồng trước, nhưng người đó không ghét bỏ. Mà hầu như không chú ý đến chúng, thế thôi. Người đó xử sự với đứa con riêng như một người đàn ông không thích chó, nhưng trong nhà mình lại có một con. Các bạn chỉ chú ý rằng nếu các bạn vững chân trong đó, các bạn quát tháo sau nó, và đôi khi các bạn vuốt ve nó một cách hờ hững, với điều kiện là nó đòi hỏi. Sự hờ hững tuyệt đối của Symington đối với con gái riêng của vợ làm tôi rất buồn. Ông có những dự định gì cho cô ấy không? Tôi hỏi. Đối với Megan ư? Ông ta ngạc nhiên. Thế này, nó sẽ tiếp tục sống ở nhà. Tất nhiên nó ở nhà nó. Bà tôi, mà tôi yêu quý, thường hát những bài ca cổ kèm theo đệm đàn guitar. Tôi nhớ một trong những bài ca đó kết thúc như sau. Ôi, người đẹp của ta, người yêu quý của ta. Ta không ở nơi nào cả, ta không có lửa, không có chốn ở, không có mái nhà, không ở trên biển, cũng không ở trên đất. Ta chỉ sống ở trong trái tim em. Tôi rì rầm hát trong lúc trở về nhà.